Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, kích hoạt thể năng cường hóa. Oanh, oanh, oanh, trên mặt đất hỏa lực tập trung ở kia tòa nhà kiến trúc bên trên. Lấy tướng nơi đó san thành bình địa tư thế không ngừng oanh kích. Capone Bét rất tinh tường rốt người thực lực không giống bình thường. Cho nên tại có tuyệt đối binh lực ưu thế tình huống dưới. Như cũ hạ đạt là san thành bình địa mệnh lệnh. Muốn xác thực Pôn Tư chết tại hỏa lực bên trong. Không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Dưới mặt đất, nghe phía trên không ngừng truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh. Robin xét lại một chút rốt dùng năng lực chế tạo ra cái này không gian dưới đất. Trong lòng một trận suy tư, rốt năng chế tạo ra dạng này một cái dưới đất không gian. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phí sức. Nói cách khác tùy thời đều có thể lại làm ra một đầu thông đạo rời đi cái này địa phương. Nhìn rốt dáng vẻ cũng không có làm như thế ý tứ. Nói cách khác rốt cũng không tính liền như thế rời đi. Quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây phong cách hành sự. Nhìn ta làm cái gì? Là dự định hỏi ta vì cái gì không chế tác cái dưới mặt đất thông đạo trực tiếp rời đi à? Chính ngẩng đầu nhìn phía trên rốt chú ý tới Robin ánh mắt. Ghé mắt tới thuận miệng hỏi. Robin tay phải chính đặt nằm ngang trước người. Nâng tay trái khuỷu tay. Ngón tay trái thì dựng ở trên cằm. Làm ra suy tư hình. Nghe được rốt vấn đề nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không, loại vấn đề này không cần hỏi. Tại dưới loại cục diện này, trực tiếp đào tàu cũng không phù hợp thuyền trưởng tác phong. Rốt mỉm cười, hắn không có trả lời. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đứng chắp tay, lẳng lặng nghe trên mặt đất không ngừng truyền đến thương pháo thanh cùng kiến trúc sụp đổ thanh âm. Robin chỉ đoán trúng một điểm. Lấy tác phong của hắn hoàn toàn chính xác không có khả năng tại dưới loại cục diện này trực tiếp. Chạy trốn. Về phần nguyên nhân thứ hai, dưới đất lợi dụng vặn vẹo trái cây lực lượng, chế tạo ra dạng này không gian cũng không phải là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Làm ra một đầu dưới mặt đất thông đạo, sẽ hao phí đại lượng thể lực, hao phí những cái kia thể lực đầy đủ hắn đi lên diệt đi Capone Hắc Bang mấy trăm người. Cực ác thế hệ, bố già Capone Bét, không có gì bất ngờ xảy ra. Người có thể muốn tại cực ác thế hệ 11 người bên trong xóa tên. Rốt bình tĩnh tự nói. Hắn nhưng sẽ không bởi vì đối phương là nguyên tắc nhân vật mà thủ hạ lưu tình. Đã lựa chọn trở thành hắn địch nhân. Vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tại rốt trước mắt, chỉ có chính hắn năng nhìn thấy nửa trong suốt thiên phú hệ thống giao diện bị hắn hoán ra. Sinh hoạt hệ như cũ chỉ có hàng hải tinh thông. Hệ chiến đấu kích hoạt thiên phú thân cành đã đạt tới 5 cái. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây, 130 hải quân Rokusiki Chisoru, 0 hải quân Rokusiki Chikami, 0 trong đó vặn vẹo trái cây cái này thiên phú trên cành cây. Còn ngoài định mức kích hoạt lên một đầu vặn vẹo tia sáng chi nhánh năng lực. Thông dụng hệ kích hoạt như cũ chỉ có nhanh nhẹn cường hóa. Bây giờ Rốt đã có 2 điểm tự do điểm thiên phú. Có thể đem thông dụng hệ thiên phú bên trong thể năng cường hóa điểm ra tới. Giai đoạn trước nhanh nhẹn phương diện tốc độ cường đại. Liền có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dù sao phần lớn chiến đấu cũng còn muốn ỉ lại súng đạn. Cho nên Rốt mới có thể tại lúc đầu cố nén đau lòng hao phí 2 điểm tự do điểm thiên phú điểm ra. Nhanh nhẹn cường hóa. Đồng thời điền vào đi 50 điểm độ thuần thục, mà tới được rốt bây giờ tiêu chuẩn, thể năng tầm quan trọng đã song toàn thể hiện ra, cũng không đủ mạnh thể năng căn bản là không đủ sức cường đại trái ác quỷ năng lực. Từ lâu dài góc độ nhìn, vô luận là vì phương diện khác phát triển, vẫn là tốt hơn gánh chịu vặn vẹo trái cây cấp độ sâu khai phát. Thể năng cường hóa đều là phi thường có cần phải. Hô! Rốt đáy lòng thở ra một hơi. Lựa chọn kích hoạt thể năng cường hóa. Ông, thể năng cường hóa đầu này thiên phú. Mới từ lục sắc chuyển hóa làm kim sắc. Rốt liền cảm giác được một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Để thể phách của hắn tại đề cao gần như có 5 thành. thông dụng hệ thiên phú và hệ chiến đấu thiên phú khác biệt. Tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn. Chỉ cần kích hoạt, tức chính là không điểm độ thuần thục, cũng thuộc về sơ cấp cường hóa, tăng lên độ ước là 50%. Về sau mỗi gia tăng một điểm độ thuần thục, ngoài định mức tăng lên 1%, thật thành thục độ đạt tới 50 điểm, thì chuyển biến làm trung cấp cường hóa, tổng tăng lên độ sẽ đạt tới 150%. Lại hướng lên, Rốt chỉ biết 100 điểm vì cao cấp cường hóa, 200 điểm vì đỉnh cấp cường hóa, 500 điểm vì mắc trị số. Đạt tới cái này mấy đầu đường ranh giới sau phân biệt năng ngoài định mức tăng lên nhiều ít hắn liền không biết, bởi vì nhanh nhẹn cường hóa hắn chỉ chọn đến 50 độ thuần thục. Sơ cấp thể năng cường hóa, rất không tệ, bất quá còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Rốt thích ứng tăng cường một mảng lớn thể năng về sau. Sâu hít thở một chút, tướng 50 điểm độ thuần thục trực tiếp điểm đi lên. Sơ cấp thể năng cường hóa quang mang lóe lên, biến thành trung cấp thể năng cường hóa, mà Rốt thể năng cũng lại một lần điên cuồng tăng lên. Chật hẹp không gian dưới đất, Robin suy tư tình huống bên ngoài cùng tiếp xuống khả năng gặp phải cục diện. Bỗng nhiên như có cảm giác nhìn về phía gần trong gang tấc Rốt. Mơ hồ cảm thấy Rốt trên thân giống như xảy ra biến hóa gì. Kia áo sơ mi hạ cơ bắp tựa hồ hơi hở ra tới một điểm. Ảo giác sao? Robin nghi ngờ nhìn chằm chằm Rốt nhìn một lát. Cuối cùng thoáng có chút mất tự nhiên lắc đầu. Tránh đi ánh mắt. Nàng cuối cùng chỉ có 16 tuổi mà thôi. Khoảng cách 17 tuổi còn kém mấy tháng đâu. Trung cấp thể năng cường hóa. Chấm ngoặc kép. Rốt dùng nửa phút thời gian. Liền thích ứng liên tục tăng vọt tính tăng lên cường độ thân thể. Không thể không nói thiên phú hệ thống tăng lên 10 phần hoàn mỹ cùng bá đạo. Cho dù là trong thời gian ngắn liên tục tăng lên, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, thậm chí không cần thời gian quá dài đi thích ứng. Tại kích hoạt đến trung cấp thể năng cường hóa thiên phú dưới, Rốt rõ ràng cảm giác được, hắn đối vặn vẹo trái cây lực lượng khống chế có cực lớn tăng cường. Vặn vẹo trái cây lực lượng, tướng đối với Rốt mà nói, tựa như là một thanh rất nặng nề vũ khí. Toàn lực vung vẩy tình huống dưới tự nhiên sẽ đối thân thể mang đến rất lớn gánh vác. Đồng thời 10 phần hao phí thể lực. Nhưng, nếu như cường độ thân thể đến cực lớn tăng lên, kia huy động trước đó nặng nề vũ khí liền sẽ trở nên giống như là người bình thường huy động gậy gỗ. Đồng dạng, cho dù toàn lực huy động cũng có thể tùy tiện gánh vác xuống tới. Còn thừa lại 85 điểm độ thuần thục. Rốt nhìn thoáng qua mình còn lại thiên phú độ thuần thục, suy tư một chút về sau, cuối cùng quyết định vẫn là không lưu toàn bộ điểm rơi. Dù sao cục diện trước mắt tính không lên tốt bao nhiêu, phía trên chẳng những có trọn vẹn hơn 300 người hắc bang thành viên, càng quan trọng hơn là còn mang theo hỏa pháo loại này lực sát thương xa không phải phổ thông súng ống có thể sánh được đồ vật. 85 điểm độ thuần thục, Rốt cuối cùng lựa chọn là lại hao phí 50 điểm thiên phú độ thuần thục. Tướng thể năng cường hóa điểm đến 100 điểm cao cấp cường hóa. Còn lại 35 điểm thì toàn bộ điểm đến vặn vẹo trái cây bên trên. Độ thuần thục đạt tới 100 điểm cao cấp thể năng cường hóa. Để Rốt trên người bộ phận cơ bắp triệt để bày biện ra tròn trịa hình dạng. Kia đơn bạc quần áo trong hạ thân thể trở nên cực kỳ hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nếu như trần như nhộng đủ để gây nên vô số thiếu nữ thét lên. Đương nhiên, Robin loại này tính cách xấu bụng lại bình tĩnh thiếu nữ không tính ở trong đó. Tức chính là cảm thấy được Rốt trên người kỳ quái biến hóa. Nàng cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút, liền không lại để ý tới. Thiên phú hệ thống rất nhiều thiên phú ở giữa cũng không phải là hoàn toàn độc lập, mà là có một chút hỗ trợ phối hợp hiệu quả. Rốt thể năng cường hóa đạt tới cao cấp, thể phách tăng cường gần như gấp 3. Cho dù không có đi điểm nhanh nhẹn cường hóa, tốc độ của hắn cũng như cũ đạt được một bộ phận tăng lên. Đồng dạng, Soru cái này thụ thể phách ảnh hưởng rất lớn hải quân Rokushiki. Tại thể năng tăng cường một mảng lớn tình huống dưới, cho dù không hướng bên trong lớp độ thuần thục, tính dễ nổ cũng sẽ đạt được nhất định trưởng thành.